Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 554, quay chụp hoàn thành. Phản hồi trang sách bận rộn kiến trúc công trường thượng mang theo mũ giáp các người chơi. Đăng tải không ngừng đem một ít kiến trúc tài liệu vận chuyển đến kiến trúc công trường. Nhanh lên đem nơi này cảnh tượng dựng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, còn chờ tại ma lực tác dụng. Các người chơi kiến tạo quay chụp điện ảnh dùng cảnh tượng tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa ở dưới địa thế giới muốn dựng một cái mạo hiểm cảnh tượng vẫn phi thường đơn giản, rất nhiều địa phương cũng có thể trực tiếp lấy ra dùng. Nói thí dụ như dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt, các người chơi hiện tại địa phương chính là dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt. Bọn họ đệ một trận hí chính là ở trong sào huyệt tiến hành. Chờ chút nữa chúng ta sẽ có một cái nữ dã thú nhân nằm ở chỗ này. Sau đó chúng ta sẽ thả xuất một chỗ hạ nhền nhện. Nhiệm vụ của ngươi chính là ở dưới điện nhền nhện ăn tươi dã thú nhân lúc trước lao tới. Sau đó tiêu diệt dưới mặt đất nhền nhện. Màn ảnh của chúng ta hội từ cái hướng kia di động qua. Oscar một bên cầm lấy kịch bản, một bên quay đầu lại chỉ hướng cách đó không xa một cái hướng khác. Oscar chỉ một chút, đứng ở trên biên Moros gật gật đầu, nhưng hắn rất không tự nhiên địa nhìn một chút trên người mình y phục. Sau đó hỏi, cái kia ta thật sự nhất định phải mặc này một bộ quần áo sao? Nếu như là mạo hiểm, chẳng lẽ không hẳn là mặc càng thêm chú trọng phòng hộ sao? Moros mặc trên người một thân tơ lụa chế trưởng y, còn có một cái như thời trung cổ quý tộc trường khố. Hắc sắc đai lưng gắn ở bên hông, để cho hắn chỉ từ trên quần áo đến xem lời xác thực rất tốt nhìn. Nhưng này một bộ quần áo là khẳng định không có cách nào chiến đấu. Cái gì ngươi nghĩ mặc cái cùng tấm sắt đồ hộp đồng dạng sao? Chúng ta bây giờ là đang đóng phim. Ngươi nếu như mặc thành như vậy, ai có thể nhận ra là ngươi nha? Ngươi cũng không hy vọng lão bà ngươi thấy được video thời điểm. Liền thấy được một thân bình sát đầu a. Đại ca phiền toái chuyên nghiệp một chút. Ngươi như vậy, ta đạo diễn rất khó làm a. Oscar mang theo phàn nàn ngữ khi đối với Moros nói đến. Bởi vì ngày hôm qua suốt đêm ghi kịch bản nguyên nhân. Oscar tâm tình bây giờ có thể tính không hơn hảo. Cự ly điện ảnh quay chụp chấm dứt chỉ có 2 ngày thời gian. Cũng chính là tại Open Beta lúc trước, hắn có vì Moros đánh ra một cái phim ngắn. Như vậy thời gian thật sự là quá ngắn. Hảo ở dưới địa thế giới cũng không cần làm quá nhiều bố cảnh cùng đạo cụ chuẩn bị. Lại càng không dùng mang cái gì đặc hiệu. Bởi vì đặc hiệu hoàn toàn có thể dùng các người chơi ma pháp của mình để hoàn thành. Moros tuy còn có chút do dự, nhưng hắn hay là nghe từ Oscar đề nghị, mặc giống như vậy là đùa cợt y phục, bắt đầu rồi người khác sinh lần đầu tiên điện ảnh quay chụp. Tất cả đơn vị đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn khởi động máy. Oscar đối với phía sau bọn họ các người chơi lớn tiếng hô. Chờ một chút đạo diễn cái đồ vật này dùng như thế nào a? Có một cái dã thú nhân khiêng một cái ma năng lục tượng kỳ chạy tới. Đó là các người chơi cho đặt tên, bởi vì sử dụng thực sự không phải là điện lực mà là ma lực với tư cách là nguồn năng lượng. Công năng của nó cùng phổ thông camera cũng kém không nhiều lắm. Đó là có thể đủ đem hình ảnh bảo tồn hạ xuống. Đều dạy ngươi nhiều như vậy khắp còn sẽ không sao. Cái kia mau đưa dây thừng đại học bách khoa lão gọi tới. Cái đồ vật này chỉ có dây thừng đại học bách khoa lầu hội dùng. Oscar một bên hô vừa nói, mà cái kia bị Oscar mắng cho một trận người chơi lầm bầm một câu. Chính ngươi cũng không sẽ dùng sao? Hoa, lời này của ngươi nói, ta thế nhưng là vì ghi kịch bản làm suốt đêm. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu ma năng lục tượng kia? Arthur lão đại thế nhưng là chỉ cấp chúng ta 3 ngày thời gian a. Tất cả mọi người là nhận được nhiệm vụ đều khác oán trách. làm rất tốt sống a. Oscar như vậy nói qua. Sau đó mệnh lệnh nếu hắn người chơi cũng đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng lại. Chuẩn bị bắt đầu đệ nhất màn. Cùng với Oscar một tiếng kêu to. Rất nhanh có một nữ tính dã thú nhân người chơi tại toàn diện chỉ định vị trí nằm xuống. Dự bị, có mặt khác một đám người chơi dùng dây thừng cột một chỗ hạng nhền nhện đi tới chỉ định địa chỉ. Bắt đầu, ma năng lục tượng ki bắt đầu công tác. Cái kia nằm xuống nữ dã thú nhân lớn tiếng hô. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta a? Tạp, Oscar hô một tiếng, sau đó đi tới. Đối với cái kia nữ tính dã thú nhân người chơi nói. Không phải, đại ca ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi này biểu diễn quá khoe khoang một chút. Ngươi bây giờ thế nhưng là trên mặt đất hạng nhền nhện huyệt động. Cũng ở trên quảng trường. Ngươi hô lớn tiếng như vậy. Sẽ không sợ có nhền nhện quả ăn ngươi sao? Không nên không nên. Ngươi muốn biểu hiện cảm giác sợ hãi. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Lại đến, Oscar một bên khoát tay, một bên giơ lên tiểu bài tử. Đệ nhất màn lần thứ hai, mọi người lại yên tĩnh trở lại. Cái kia nữ tính dã thú nhân người chơi lại nằm trở về. Tại ma năng thu cơ đối với đến thời điểm của nàng. Cái kia người chơi lộ ra vẻ mặt sợ hãi biểu hiện. Sau đó ý định đứng lên, chuẩn bị xong chưa? Tại một mặt khác. Một cái đạo diễn trợ lý đang tại nói chuyện với Moros. Chờ chút nữa chúng ta cầm dưới mặt đất nhền nhện phóng xuất. Sau đó ngươi liền xông lên nghĩ cách cứu viện bị thương dã thú nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân hí. Chúng ta đã vì ngươi hoàn toàn chuẩn bị xong. Cái kia dưới mặt đất nhền nhện là bị thương. Sống không được bao lâu. Ngươi tùy tiện đánh đánh hắn tự chết rồi. Cái kia... Nàng có thể bị nguy hiểm hay không a? Moros lo lắng đương nhiên chính là cái kia bị coi như mồi nhử dã thú nhân. Chung quy công việc hạng này thấy thế nào đều vô cùng nguy hiểm a. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu. Chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hảo ba, ta biết. Moros khẩn trương gật gật đầu. Sau đó người kia vỗ vỗ bờ vai của hắn hô. Ngay tại lúc này. Nhanh lên lên, Moros hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt chính mình đoản kiếm trong tay, đi tới dựa theo kịch bản. Hắn hẳn là đi đến một nửa thời điểm, cái kia nhền nhện liền sẽ bị phóng xuất ra. Sau đó Moros ở trong màn ảnh hướng về phía cái kia nhền nhện hô to một tiếng. Sau đó đối với nữ tính dã thú nhân nói chuyện, lời thoại là cái gì kia mà, Moros đã sắp quên. Nhưng lúc này muốn nói lời nhất định là cùng loại với chạy mau hoặc là ngọa tàu các loại lời a. Moros là nghĩ như vậy. Thế nhưng ngoài ý muốn luôn là sẽ phát sinh. Moros mới vừa đi ra đi liền gặp được một cái dưới mặt đất nhền nhện, nhanh chóng địa hướng phía cái kia nữ dã thú nhân vọt tới. Cái kia dưới mặt đất nhền nhện không lưu tình chút nào, một móng vuốt liền đâm xuyên qua cái kia nữ. Tính dã thú nhân lồng ngực, tình cảnh một chút có phần lăn lộn loạn cả lên. Mang cái gì? Không phải là để cho các ngươi cầm nhền nhện chân cởi sao? Ngoạn tào, chúng ta cởi, nó còn là chạy nhanh chóng a. Chết cười ta, nữ nhân vật chính diễn đã chết. Nhanh đừng phát sửng sốt. Bảo hộ Moros ha, mấy cái các người chơi lớn tiếng hô, bất kể như thế nào, quay chụp lại muốn tiếp tục. Moros kéo lấy mệt mỏi thân thể, tập tễnh lấy trở lại nhà của mình, bất kể như thế nào, hắn hôm nay quay chụp cuối cùng là hoàn thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.